Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, Nga. Côn Luân Thánh Tông đệ tử tinh thần quần chúng phấn chấn. Lâm Tiêu chính là cười ha hả tiếp tục khiêu khích. Ha ha, lẽ nào ta nói không phải sự thật? Các ngươi chính là vạn niên lão nhị. Không đúng, các ngươi bị áp chế vượt quá vạn năm đi. Ta xem các ngươi là cả đời lão nhị, còn muốn bị áp chế vô số năm. Lâm Tiêu hồn nhiên một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Ngược lại lão tử chính là muốn mắng, chính là muốn khiêu khích các ngươi. Ha ha, ta đột nhiên cảm giác được. Hắn nói rất đúng, có Thái Thương Tiên Cung đệ tử cười ha ha. Cũng không quan tâm Côn Luân Thánh Tông đệ tử đã chết rồi sao một dạng sắc mặt. Ngoại trừ Thái Thương Tiên Cung đệ tử, những người khác cũng không dám nói chuyện. Bọn họ cũng muốn, hơn nữa cũng cảm thấy Lâm Tiêu nói đúng. Bất quá cũng không dám lộ ra hiện. Bọn họ cũng không có Lâm Tiêu như vậy to gan lớn mật. Đầu tiên là trừng mắt một cái Thái Thương Tiên Cung đệ tử. Bao Minh căm tức nhìn Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi dám vũ nhục ta Côn Luân Thánh Tông, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Hơn nữa liền ngươi thân nhân bằng hữu cũng sẽ không buông qua. Lâm Tiêu giễu cợt nói, nơi lấy các ngươi vĩnh viễn chỉ là lão nhị, liền một chút như vậy pha khí số lượng. Các ngươi muốn nô dịch ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta mắng lên mấy câu sao? Ngươi tìm chết. Bao Minh xuất thủ, hắn điểm ngón tay một cái, một tia ánh kiếm từ ngón tay bắn ra đến, suy suy ở trong không khí xuyên qua, so với lúc trước ánh kiếm, còn muốn ác liệt không chỉ gấp mấy lần. Không hổ là Côn Luân Thánh Tông đệ tử, tùy tiện ra tới một cái, chiêu thức ấy kiếm chỉ riêng tu vi, liền làm người ta nhìn mà than thở. Hừ, đừng xem Bao Minh cùng tên ngu xuẩn kia đồng dạng cảnh giới, nhưng mà Bao Minh tu luyện là vân hư kiếm khí, công kích sắc bén nhất. Ha ha, Bao Minh một chỉ này vân hư kiếm khí, liền có thể thoải mái giải quyết xong tên ngu xuẩn kia rồi. Còn muốn cùng chúng ta hò hét, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Ta Côn Luân Thánh Tông đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Lâm Tiêu cứ như vậy đứng tại chỗ, không có phản ứng chút nào. Tựa hồ là ánh kiếm tốc độ quá nhanh, để cho hắn căn bản là không có cách kịp phản ứng. Thẳng đến kiếm khí tới người, Lâm Tiêu cũng vẫn như cũ đứng ngơ ngác. Hai, có người đáy lòng thở dài, vì Lâm Tiêu nơi không đáng, cảm thấy hắn thật sự là bản thân muốn chết. Phốp, kiếm khí trùng kích đến Lâm Tiêu nơi buồng tim, phát ra một tiếng đôi chút trầm đục tiếng vang, như đã đoán trước Lâm Tiêu bị xuyên thủng trái tim, sau đó hét thảm đến thoát khỏi nguyên anh tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại thì kiếm khí tựa hồ đánh tới rồi cực kỳ bền bỉ đồ vật, sau đó cứ như vậy tiêu trừ rơi xuống. FML, vậy mà không có chuyện gì. Không đúng, cũng không phải không có chuyện gì. Y phục của hắn vẫn là phá một cái động. Chặt chặt, thân thể này thật mạnh. Hắn không phải là yêu tộc biến hóa đi. Không phải, trên người hắn không có chút yêu khí nào. Tại sao có thể là yêu tộc? Mọi người vây xem cực kỳ kinh ngạc. Lâm Tiêu vậy mà không có một chút sự tình. Vân hư kiếm khí liền hắn ra thịt cũng không có rạch ra. Lâm Tiêu trên thân quần áo màu đen bị động khai một cái lỗ nhỏ. Đây cũng là một kiện pháp khí, nhưng là vẫn không ngăn được vân hư kiếm khí. Bất quá kiếm khí cũng không có đả thương hắn. Lâm Tiêu khinh khinh búng một cái quần áo cửa động, sau đó nhìn về phía Bao Minh, không nhanh không chậm nói ra, đây chính là được xưng ác liệt vô cùng vân hư kiếm khí. Ha ha, quả nhiên đủ ác liệt, liền y phục của ta đều có thể đâm rách. Phốp, người xung quanh đều mạnh kìm nén cười, Lâm Tiêu ra hỏa này, thật sự là tức chết người đi được. Những lời này thật sự là quá mức giễu cợt. ác liệt vô cùng vân hư kiếm khí, đâm rách y phục của ta, làm sao nghe cũng không làm sao lọt tai. Bao Minh cũng là ngây dại, sững sờ nhìn mình ngón tay, sau đó nhìn một chút Lâm Tiêu trên y phục phá động. Hồi lâu không nói ra lời, đây không nên a, coi như là một tòa núi lớn. Hắn vân hư kiếm khí cũng có thể xuyên thủng mà qua. Làm sao sẽ liền Lâm Tiêu ra thịt đều không phá nổi. Côn Luân Thánh Tông đệ tử, sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Bao Minh, ngươi đang làm gì? Kết quả này ngươi vân hư kiếm khí, ngươi muốn tu luyện đến cẩu trên người sao? Bộ dáng như vậy rác rưởi kiếm khí, ngươi cũng xứng nói mình tu luyện là vân hư kiếm khí. Ngươi không được tại nương tay, phát ra lớn nhất công kích, một chiêu bắn chết hắn. Côn Luân Thánh Tông đệ tử hướng về phía Bao Minh một hồi chửi như tát nước. Bao Minh thất thủ, chính bọn hắn cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Mọi người chung quanh tuy rằng không dám trực tiếp cười nhạo bọn họ, nhưng mà trong mắt bọn họ tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Vẫn như cũ để cho Côn Luân Thánh Tông đệ tử vô cùng khó chịu. Nhất định phải nhanh chóng đánh chết Lâm Tiêu, sau đó mới có thể lấy lại danh dự. Kéo thời gian càng lâu, hướng bọn hắn uy danh đả kích lại càng lớn. Bao Minh cũng là phản ứng lại, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi không nên đắc ý. Ban nãy ta chẳng qua chỉ là thử tay nghề mà thôi. Ngươi đừng tưởng rằng ta cũng chỉ có chút thực lực này. Bao Minh nghĩ tại trong lời nói tìm về một chút tự tin. Lâm Tiêu chỉ là tùy ý vừa nói. Nha, nga con mẹ nó a. Bao Minh kém tức chết. Lâm Tiêu nếu như cùng hắn mắng nhau, hắn còn sẽ cảm giác mình uy hiếp đến Lâm Tiêu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Lâm Tiêu chính là một cái nga chữ. Cái này tỏ rõ chính là xem thường hắn. Ngươi dám xem thường ta, ta nhất định phải để cho ngươi hối hận. Bao Minh trên tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một cái màu trắng tiểu ngọc kiếm. Ngọc kiếm toàn thân lưu ly, trong đó tựa hồ có vân khí chớp động, còn có sắc bén khí tức muốn phá kiếm mà ra. Được, vân hư ngọc kiếm, lại phối hợp thêm vân hư kiếm khí, nhất định có thể miểu sát cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Dĩ nhiên là đặc biệt phối hợp vân hư kiếm khí vân hư ngọc kiếm. Chỉ bằng chiêu thức ấy, Bao Minh tại Côn Luân Thánh Tông Nguyên Anh tam trọng bên trong cũng coi là rảo giả đi. Không chỉ là Côn Luân Thánh Tông, coi như là tại toàn bộ trung vực đại địa, Bao Minh cũng là Nguyên Anh tam trọng tu sĩ bên trong cường giả đỉnh tiêm rồi. Nghe xung quanh đối với mình tán dương, lại thêm vân hư ngọc kiếm trên tay, Bao Minh lòng tin lại khôi phục lại. Hắn lãnh đạm nhìn đến Lâm Tiêu, từ tốn nói, ngươi còn có di ngôn gì, mau sớm giao ra đi, bởi vì ta đây một kiếm hạ xuống, ngươi nhất định sẽ chết. Bao Minh lại là đắc ý nói, đương nhiên, ngươi chăn chối ta cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, cũng không chịu trách nhiệm giúp ngươi hoàn thành chăn chối. Xung quanh bạo phát ra cười rộ, bọn họ không dám cười nhạo Côn Luân Thánh Tông, cười nhạo Lâm Tiêu liền không có gì cố kỵ rồi. Lâm Tiêu cũng chỉ là tùy ý liếc Bao Minh một cái. Nha, lại là nha, Bao Minh cầm kiếm tay đều run một cái. Nga con mẹ nó a, nhìn lão tử một kiếm đánh chết ngươi. Xoẹt, một đạo dài một tấc ánh kiếm từ vân hư ngọc kiếm bên trên dâng trào lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền vượt giữa hai người khoảng cách, sau đó chém đến rồi Lâm Tiêu trước người. Đang lúc mọi người ngưng tụ trong con mắt, càng hung hiểm hơn vân hư kiếm khí, một lần nữa bắn lên bắn tới Lâm Tiêu trên thân, tựa hồ là có ý. Đạo này vân hư kiếm khí cùng vừa mới quỹ tích giống nhau như đúc, cũng là hướng về phía Lâm Tiêu trái tim mà đến, hơn nữa cũng là hướng về phía vừa mới y phục cửa động mà đến. Không có một chút bất trắc,